Sử thượng tối cường vô địch kiếm tu, chương 21, lại đột phá kim đan trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài Thanh Liên kiếm quyết môn kiếm pháp này, Mạc Vũ đồng thời còn thu được từ trên người Trần Khôn một quyển. Nhân đồ kiếm quyết, đồng dạng cũng mở ra xem lấy thông tin về nó. Bí tịch, nhân đồ kiếm quyết là một môn sát đạo kiếm pháp tốc độ nhanh chóng, cộng thêm luyện này kiếm pháp giả khí tức trên thân sẽ biến thành tương đối ẩn nấp để phù hợp với tiêu chí nó là lấy mục đích giết người làm chủ, lấy thiên, địa, huyền, hoàng tạo thành tứ thức mở đầu, dùng để tụ lực công thêm cuối cùng một thức thuộc dạng sát chiêu tên là nhân sát, đem lực lượng từ tứ thức đằng trước bạo phát ra một kích đẩy địch nhân vào chỗ chết là một môn không sai kiếm pháp. Đánh giá, không nghĩ tới rằng môn sát đạo kiếm pháp này được hệ thống đánh giá cao như vậy, so với Thanh Liên kiếm quyết, chỉ thua có nhất tinh rưỡi, đạt tới tứ tinh rưỡi cấp độ, nếu tính toán một chút thì bên trong tứ đại vực cũng thuộc hàng ngũ trung cấp kiếm pháp rồi. Xem xét hoàn tất bí tịch vật phẩm các loại, hắn đương nhiên không thể nào đem hai bộ kiếm quyết bỏ qua, bởi vì từ trước tới giờ vẫn luôn đối với kiếm có một sự yêu ái không hề nhẹ cho nên hắn trực tiếp lựa chọn học tập toàn bộ. Đinh ký chủ lựa chọn học tập. Thanh Liên kiếm quyết, ký chủ lựa chọn học tập, nhân đồ kiếm quyết, hệ thống bắt đầu đối với ký chủ thực hiện quán đỉnh truyền thâu, mời chú ý, bắt đầu quán đỉnh. Tiếp đó, từng đạo bóng người đang vung kiếm trong tay múa lên từng thức kiếm pháp, các loại kỹ xảo biến hóa cùng toàn bộ khẩu quyết đều được hệ thống bằng vào một cách nào đó truyền thâu tới trong đầu của Mạc Vũ, khắc ghi vào sâu trong não bộ của hắn. Nói thêm một chút khi Mạc Vũ thông qua hệ thống học được võ kỹ, đồng dạng giống với khi hắn học tập công pháp, đều ngay lập tức đạt tới nhập môn cảnh giới, ví dụ như cửu truyền huyền công, sau khi học xong liền trực tiếp đạt nhất truyền viên mãn thì Thanh Liên kiếm quyết cùng nhân đồ kiếm quyết, hắn cũng sẽ đạt tới tiểu thành chi cảnh, còn nếu muốn tiến thêm một bước đạt tới đại thành rồi sau đó là viên mãn, cuối cùng là chân ý cảnh giới thì hắn phải bỏ công sức ra mài nước đi tập luyện cùng lĩnh ngộ, đó là cách duy nhất có thể giúp hắn tấn cấp. Lần này được hệ thống quán thâu cũng không có đau đớn kinh khủng như khi Mạc Vũ học tập. Cửu truyền huyền công, dù sao độ biến thái của cửu truyền huyền công, đối với thân thể cải tạo không phải là hai môn kiếm pháp có thể so được, tuy là vậy thế nhưng lượng tri thức tươi đối lớn của hai bộ kiếm pháp cũng khiến hắn đầu óc choáng váng, đặc quánh như tương hồ, phải mất một thời gian tương đối lâu sau đó hắn mới cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng chưa dừng ở đó, bởi vì Mạc Vũ biết được không lâu sau, hắn phiền phức liền muốn tới rồi, cụ thể là tới từ Nam Minh Tông, hiển nhiên Nam Minh Long thương thế khỏi hẳn liền sẽ tìm tới hắn nghĩ đoạt trở lại viên tinh thạch trong tay hắn, cho nên hắn phải đẩy nhanh tiến độ tu luyện, nhanh chóng đột phá kim đan cảnh trung kỳ. Sau đó, Mạc Vũ từ bên trong dương chưa đồ đem ra hai loại linh dược là hỏa lân quả, cùng huyết linh tham, trực tiếp bỏ vào miệng phục dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù làm như vậy có điểm lãng phí vì linh dược chỉ có thể phát huy toàn bộ dược hiệu khi đem đi luyện chế thành đan dược thế nhưng Mạc Vũ cảm thấy hắn không có quá nhiều thời gian, cho nên dù là có một chút phí phạm nhưng hắn không thèm quan tâm. Đinh ký chủ phục dụng, hỏa lân quả thu được XP, 400 điểm. Ký chủ phục dụng, huyết linh tham thu được XP, 1000 điểm. Mạc Vũ sau khi ăn xong cảm thấy cũng không tệ lắm, hai loại linh dược tổng cộng mang về cho hắn 1400 điểm XP, con đường thăng cấp tới kim đan cảnh trung kỳ, ngừng đan cảnh lại gần thêm một bước. Sau đó, Mạc Vũ mở ra thuộc tính nhân vật giao diện. Ký chủ, Mạc Vũ, giới tính, nam, tuổi tác 18, tư chất chia cửu tinh, nhất tinh thấp nhất cửu tinh cao nhất. Ngộ tính chia cửu tinh, nhất tinh thấp nhất cửu tinh cao nhất. Cảnh giới, kim đan cảnh. Giả đan, XP, 11.300, 15.000, vật phẩm, hạ phẩm linh thạch, X18, 800, trung phẩm linh thạch, X2.300, thượng phẩm linh thạch, X3.000, xích diễm kiếm, lạc hà kiếm, sát nhân kiếm, tư chất đề thăng tạp, X1, ngộ tính đề thăng tạp, X1, luyện đan thất kiến trúc tạp, X1, nghị sự điện kiến trúc tạp, X1, tu luyện thất kiến trúc tạp, X1, không gian giới chỉ, X3, kim cang phù, X1, sơ cấp luyện đan thuật. X1, trường môn ngọc bội, X1, tinh thạch, X1, thổ độn phù, X1, băng phong phù, X1, tụ linh trận bản vẽ, X1, hồi huyết đan, X50, hồi pháp đan, X50, kỹ năng, cuồng bạo, công pháp, cửu truyền huyền công, tàn thiên, nhất truyền viên mãn, gật đầu hài lòng, Mạc Vũ sau đó đóng lại thuộc tính nhân vật giao diện lại từ bên trong dương chứa đồ lôi ra viên. Tinh thạch kia, bắt đầu đả tọa vận lên. Cửu truyền huyền công, môn công pháp này, bắt đầu rút lấy linh khí bên trong hấp thu tu luyện. 5 ngày trôi qua thật nhanh, Mạc Vũ đã từ bên trong tu luyện tỉnh lại, hắn lúc này đã đột phá tới kim đan cảnh trung kỳ, ngừng đan kỳ, mà điểm XP cần thiết để đột phá kim đan hậu kỳ liền từ 15.000 biến thành 30.000, lật lên gấp đôi, đồng thời. cửu chuyển huyền công, cũng đã bước vào nhị chuyển sơ thành. Nhìn viên tinh thạch trong tay không có chút nào dấu hiệu thu nhỏ, linh khí bên trong vẫn cực kỳ sung túc, dường như năm ngày qua hắn điên cuồng hấp thu linh khí chứa đựng bên trong đối với nó chỉ là hạt cát trong sa mạc vậy. Mặc Vũ cũng không biết bản thân mình đột phá kim đan trung kỳ nguyên nhân là do hấp thu linh khí bên trong tinh thạch chuyển hóa thành XP hay là do cửu chuyển huyền công đột phá, kéo theo cảnh giới nước lên thì thuyền lên, nghĩ tới có lẽ là cả hai đi, mà sự thật cũng không khác so với hắn suy nghĩ là mấy. Cửu chuyển huyền công, chủ tu thân thể, nhưng đồng dạng cũng là công pháp khí tu, có điều là môn công pháp này cần tới quá nhiều linh khí mới có thể tu luyện được, lấy nguyên lý sử dụng linh khí tầm bổ thân thể tiến tới cường hóa đến mức vô cùng cường đại, còn dư thừa lại linh khí mới đem thu nạp vào kim đan bên trong đan điền mà Mặc Vũ nắm trong tay. Tinh thạch chẳng khác nào có một kho linh khí di động, vừa vặn đủ điều kiện cần của cửu truyền huyền công. Mặc Vũ trước đó cũng chưa từng nghĩ tới rằng hai thứ này có thể bổ trợ cho nhau, để hắn tốc độ đột phá so với trong tưởng tượng còn muốn nhanh hơn nhiều lắm. Vỏn vẹn chỉ mất có 5 ngày hắn đã đạt tới nhị truyền sơ thành, cũng tấn cấp lên kim đan trung kỳ, để cho hắn cũng rất kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu người nói hắn trong tay có hệ thống, đột phá còn muốn mất tới 5 ngày, vậy mà có thể tính là nhanh. Đáp án là, đương nhiên, không chỉ là nhanh đơn giản như vậy mà phải nói chính xác thì là quá nhanh mới có thể hình dung được. Mặc Vũ đột phá tốc độ từ nhìn đám trưởng lão trong tông liền có thể biết được rất rõ ràng, bọn hắn tu luyện cho tới giờ có bao nhiêu năm. Chỉ ít cũng phải mấy chục năm, thế nhưng bọn hắn cảnh giới là gì? Kim đan sơ kỳ, từ mấy năm trước bọn hắn đã đột phá lên kim đan sơ kỳ, cho tới mấy năm sau vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ, như vậy Mặc Vũ chỉ mất có 5 ngày liền đột phá cửa ải mà bọn hắn mấy năm nay luôn ngày nhớ đêm mong, vậy còn không tính là nhanh thì cái gì mới gọi là nhanh? Quay trở lại với Mặc Vũ, hắn lúc này từ bên trong động phủ đi ra, sau đó triệu hoán ra xích diễm kiếm, dựa theo ký ức trong đầu, bắt đầu luyện tập. Thanh liên kiếm quyết, còn có, nhân đồ kiếm quyết, hai bộ này kiếm pháp. Chỉ thấy kiếm trong tay vung lên, thân ảnh Mặc Vũ biến mất, không, phải nói chính xác thì là tốc độ của hắn trở nên quá nhanh để mắt thường không sao bắt kịp được, chỉ có thể nhìn thấy được ở vị trí của hắn đột nhiên xuất hiện từng đóa thanh liên, khi thì ở trong hình dáng búp liên, khi thì nở rộ, sau đó lại hóa thành từng màn kiếm vũ. Cho tới lúc thân ảnh của hắn lại một lần nữa hiện ra, lần này hắn giống như thân hóa thành một đóa thanh liên, vô cùng tinh khiết mỹ lệ, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô tận sát cơ, nếu không nhầm thì một thức này tên gọi là Thanh liên kiếm ý, tiếp đó sát cơ hoàn toàn biến mất, ẩn giấu thật sâu, chỉ để lại bên ngoài cho người ta một cảm giác hắn chính là một đóa thanh liên vô cùng tinh khiết, vô cùng mỹ lệ, để người ta vô thức hướng về chiêu này chính là một thức. Thanh liên kiếm tâm, khi mà tâm đã hóa thành thanh liên, thì kiếm ý ẩn chứa sát cơ đã bị ẩn nấp đến hoàn mỹ không một chút nào lộ ra, chờ địch nhân đứng trước một đóa thanh liên mang theo vô tận đẹp đẽ mà buông lòng cũng chính là lúc hắn nhận ra bản thân đã không còn đường thoát, đã vào thế tất phải chết. Một bộ thanh liên kiếm quyết được Mặc Vũ triển khai tương đối hoàn chỉnh, nếu Mặc Thiên Hành còn sống mà biết được, hắn sẽ cực kỳ ngạc nhiên, bởi lẽ Mặc Vũ thi triển thanh liên kiếm quyết đồng dạng thuộc về tiểu thành cảnh giới giống như hắn, đáng nói là Mặc Thiên Hành luyện tập thanh liên kiếm quyết đã có một thời gian tương đối lâu, hơn nữa đâu chỉ là mấy năm, chính xác hắn mất tới gần 7 năm mới đem thanh liên kiếm quyết tập đến tiểu thành, còn Mặc Vũ có vẻ một ngày cũng chưa tới đi. Nhưng bản thân là người trong cuộc, Mặc Vũ lại không mấy hài lòng, bởi hắn cảm thấy được bên trong vẫn còn khá nhiều thiếu sót, đôi chỗ vân không được thông thuận như ý, có điều hắn thông qua hệ thống học tập cũng mới chỉ đạt tới tiểu thành cảnh giới mà thôi, cho nên không cảm thấy thất vọng, đồng thời cũng không kỳ vọng quá nhiều, như hắn hiện tại đã tính là tốt lắm rồi, nếu là người khác không có vài năm luyện tập vậy thì đừng mong đạt được cảnh giới của hắn bây giờ, huống chi là đại thành cảnh giới sau đó. Tiếp tục vung kiếm luyện tập, chỉ khác là lần này không phải thanh liên kiếm quyết nữa mà là sát nhân kiếm pháp, nhân đồ kiếm quyết, đối với mỗi một thức hắn đều tỉ mỉ cảm nhận bản thân động tác ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem so sánh với bóng ảnh luyện kiếm trong đầu, từ đó nhận ra bản thân chênh lệch, tiếp tới làm ra sửa đổi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, sau khi hoàn thành xong nhân đồ kiếm quyết diễn luyện, hắn lại luyện lại thanh liên kiếm quyết, một lần tinh thần vô cùng chăm chú, vừa vung kiếm trong tay vừa dùng thân thể cảm ngộ ý cảnh bên trong, Mặc Vũ dường như tiến vào trạng thái vong ngã cho tới khi một đạo thanh âm vang lên để hắn từ bên trong thoát ra. Chủ nhân, thiếp thân có việc muốn cầu kiến. Nghe giọng điều này liền có thể đoán ra người đến không phải ai khác mà chính là hắn tư nhân nô lệ, Lạc Tú Phương trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Cách chương.